Đô thị tu chân y thánh, chương 1167, đánh lén, tạm lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình hai người kéo hắn ta tới giết tiểu xúc sinh này. Một đến đây, bá vương Thương Từ Liệt vậy không do dự nữa, trực tiếp là động thủ đứng lên. Giết, giận quát một tiếng, kinh khủng lực lượng, sắc bén thương mang, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới, Trần Phi thân thể ngay lập tức bị lực lượng kinh khủng này bao vây, nơi cuộn sạch. Oanh, nhưng mà một khắc sau, lại có một cổ hơn nữa sắc bén kiếm ý tách thả ra, phóng lên cao, phảng phất có tuyệt thế lợi kiếm phải ra sao, đem vậy thương mang thời gian đảo mắt trực tiếp là xuyên thủng. Không còn gì vô tồn, kiếm ý này, bá vương Thương Từ Liệt không nhịn được trong mắt co rúc một cái, cảm nhận được Trần Phi kiếm ý này tầng thứ khủng bố. Bất quá, một khắc sau liền gặp hắn mặt đầy lại lần nữa lộ ra vẻ trào phúng. Thực lực cảnh giới không đủ, kiếm ý mạnh hơn nữa, vừa có thể như thế nào? Tí giao quyết độc long súng cắn, hắn một tiếng quát chói tai, lại lần nữa ra tay, khủng bố rất sâu chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp lực lượng bị phát huy đến tinh tế, không thể địch nổi. Đáng chết, phù chủ chờ ta, cảm nhận được lực lượng kia mạnh mẽ, kết quả là Duẫn Liệt lúc này cũng là sắc mặt biến, muốn đi cứu viện Trần Phi, nhưng mà lại bị Ngọc La Xà Quân cùng với Quý Quân hai người gắt gao kéo lại. Có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cười được mở tay. Ngọc La Xà Quân mặt đầy cười nhạt. Chờ sư huynh giết thằng nhóc kia, ngươi cách cái chết thời gian cũng không xa. Vừa vặn ngươi hai người cùng nhau đi xuống, cũng tốt có cái bạn. Quý Quân đồng dạng là mặt đầy cười nhạt, trên mặt vẫn là hiện ra vặn vẹo vẻ. Hắn cùng Ngọc La Xà Quân mặc dù đơn đả độc đấu, không phải Duẫn Liệt đối thủ, nhưng nếu là nguyện ý liên thủ, cái này Duẫn Liệt coi như là muốn chạy, đều khó. Dẫu sao hắn hai người chân nhân cảnh tầng 5 cảnh giới tu vi, vậy không phải là đùa. Ha ha, xem ra bọn họ cũng lấy là, người muốn giết ta, rất dễ dàng. Có thể đây là, nhưng gặp Trần Phi cặp mắt tràn ra một tia cười nhạt nhìn trước mắt vậy bá đạo bức bách mà đến bá vương Thương Từ Liệt. Nếu không thì sao, bá vương Thương Từ Liệt mặc dù cảm nhận được bất an, có thể trên mặt còn là một bộ vẻ khinh miệt hỏi ngược lại. Hắn là thật người cảnh tầng 5 đỉnh cấp toàn trường thứ nhất mà Trần Phi cảnh giới tu vi, hắn mặc dù cũng có chút bị giật mình, tựa hồ liền chân nhân cảnh tầng 5 đều không phải là có thể như vậy thì như thế nào? Hắn bá vương Thương Từ Liệt muốn giết còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu không ngươi xem ngươi dưới chân, Trần Phi cười lạnh một tiếng, nói, cái gì, nhất thời, bá vương Thương Từ Liệt cặp mắt co rúc một cái cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp không biết lúc nào, ở dưới chân hắn lại là quỷ dị xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đỏ thẫm trận văn. Mà lúc này, trận kia văn đã sớm tốc độ thật nhanh thành hình. Muốn, một ca sách nhu, quảng cáo, vậy từng luồng trận văn chính giữa tràn ngập ngọn lửa kinh khủng lực lửa cháy bừng bừng hừng hực vô cùng đáng sợ, làm vậy trong không khí nhiệt độ cũng ngay tức thì cao 10 lần không dứt tái quá liền dung nham nhiệt độ cao. Nếm thử một chút nổ mùi vị đi, Trần Phi cười nhạt thân hình bạo tránh, một cái nữa hường chỉ. Phịch, bá vương Thương Từ Liệt trực tiếp là bị kinh khủng trận văn tự bạo cho che mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên diêu địa động tất cả mọi người vị trí biến sắc cả người bốc mồ hôi lạnh. Tiểu tử này trận pháp kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy ẩn núp lặng yên không một tiếng động? Bọn họ nào biết Trần Phi trận pháp tuy là nửa học từ trận kinh không, nhưng chân chính nồng cốt nội dung, vẫn còn là chính hắn từ vậy tu chân giới cao nhân trí nhớ trong truyền thừa tìm. Trong đó huyền diệu đồ coi như là trận kinh không vậy không học qua, không biết. Phịch, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xông lên vậy nổ trong bụi mù vọt ra chính là bá vương Thương Từ Liệt. Mà hắn lúc này, chính diện nhận chịu nhân trận tầng 8 đại trận tự bạo, lại gần như không chút tổn hao nào, chẳng qua là nhìn như khá là chật vật. Cái này làm Trần Phi có chút không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, hí mắt đứng lên. Quả nhiên, nhân trận bát trọng thiên trận pháp uy lực vẫn là kém chút uy hiếp không được chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật. Hắn lẩm bẩm nói, bất quá cái này cũng không biện pháp, dẫu sao nhân trận tầng 9 đại trận mới là đối ứng chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp trình độ, so sánh dưới, nhân trận tầng 8 đại trận đích xác là kém chút, cái này không có biện pháp. Mà lúc này, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt hoàn toàn âm trầm đến trình độ cao nhất uy nghiêm vô cùng nhìn Trần Phi trong mắt phụt ra phụt vô sát ý, nói. Người nếu là chỉ có điểm này tiêu chuẩn, hay là chuẩn bị chút chăn chối tương đối khá? Ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói. Ta thừa nhận, bây giờ ta, đúng là còn không có biện pháp cầm ngươi như thế nào, bất quá, ngươi lại cảm thấy ngươi không biết làm sao ta. Chấm, bóp, một cái hưởng chỉ, bá vương Thương Từ Liệt lúc này nơi đứng khu vực lại lần nữa, gần như thuận phát xuất hiện một tòa nhân trận tầng 8 đại trận, rồi sau đó vậy đại trận từ nổ tung, đem bá vương Thương Từ Liệt chìm ngập. Mà lần này, không ra ngoài dự liệu, bá vương Thương Từ Liệt vẫn là không có bị tổn thương gì. Nhưng lúc này, hắn lại lần nữa nhìn Trần Phi ánh mắt cũng đã là tràn ngập ra thật sâu kinh nghi bất định. Cái này, tiểu xuất sinh này, lại là thật có thể làm được nhân trận tầng 8 đại trận thuận phát. Như vậy công kích ta có thể một hơi không ngừng nghỉ oanh ngươi 100 lần, có lẽ đổi thành khốn người trận pháp, ngươi coi như là có thể phá, có thể theo một cái yêu không tới người chó, có cái gì khác biệt đâu. Trần Phi nhàn nhạt nói, cười mỉa, thực vậy, lấy hắn hiện nay thực lực muốn đối phó một cái chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp đích xác là kém một chút. Nhưng vấn đề là đánh không thắng thuộc về đánh không thắng, nhưng đối phương muốn làm sao hắn, đó cũng là si người nằm mơ, không thể nào. Bất quá hắn ngón này gần như mở treo trận pháp thực lực coi như là bát cung huyền tháp, phong vũ lôi điện đồ, hai cái hoàng kim cấp pháp bảo cái này bá vương Thương Từ Liệt có thể oanh phá. Vậy không tồn tại, chớ hòng mơ tưởng, cho nên bây giờ tình huống chân thật là, đánh từ vừa mới bắt đầu Trần Phi đối mặt bọn họ những thứ này chân quân cảnh trở xuống người, vậy cũng là hoàn toàn đứng ở chỗ bất bại. Còn chân chính đối với hắn có uy hiếp từ vừa mới bắt đầu thì không phải là bọn họ mà là bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh người. Đột nhiên, Trần Phi mặt liền biến sắc bởi vì cảm nhận được một cổ vô cùng là mãnh liệt nguy cơ hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giây kế tiếp liền gặp hắn nhanh chóng tại chỗ biến mất lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc gian, một đạo mực màu đen hắc kim vũ mao, mang theo cuốn kinh khủng yêu quang, hung ý sôi trào, xuyên thủng tàn ảnh kia, đánh tới xa xa núi kia trên ven núi. Phịch, trực tiếp là xuyên thủng đi vào. Đèn nhánh kia lổ nhỏ, sâu không thấy đáy, tràn ngập làm người da đầu tê dại hơi thở. Lại một khắc sau, Trần Phi bóng người xuất hiện ở ngoài trăm thước nơi nào đó, mặc dù người nhìn như không bị thương tích gì, nhưng là lúc này hắn trên mặt không bình thường đỏ ửng, nhưng hiển nhiên biểu minh, trước hắn vậy nhanh chóng biến mất thủ đoạn tất nhiên là chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, mới làm được. Mà ở thấy Trần Phi lại chạy khỏi cái này phải giết nhất kích xa xa Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu trầm mặc một chút rồi sau đó khẽ lắc đầu, lạnh nhạt cười nói. Ta đích xác là xem thường ngươi à, có thể tránh thoát ta ngón này, lợi hại. Thật lợi hại, Trần Phi mặt không cảm giác trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta không phải lợi hại, chẳng qua là nhìn lầm mà thôi. Nguyên lai đều là cá mè một lứa à, bên trong cốc bảo bối chúng ta lập thời gian quá dài. Ngươi không nên đánh sự chú ý của bọn họ, quạ đen hai đầu nhàn nhạt nói. Các người, Trần Phi hé mắt nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi là cũng không sợ bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh người à, nhất thời bá vương Thương Từ Liệt ánh mắt rụt một cái kinh nghi, lạnh nhạt quét về quạ đen hai đầu. Người sau thần sắc không thay đổi, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Nguyên bản ta là không chuẩn bị xuất thủ, có thể ngươi nhưng vượt biểu hiện càng lợi hại. Cho nên bây giờ ta không xuất thủ không được. Bây giờ nói những cái kia có thể không có ý gì. Trần Phi nhàn nhạt nói. Hắn rõ ràng đối phương ý của lời này là bây giờ biểu hiện ra đồ, làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ha ha, vậy cũng được vô cùng vinh hạnh ngà, cũng đúng. Quả đen hai đầu lắc đầu một cái cũng ra tay còn nói những cái kia có không có, đích xác là không có ý gì. Và hắn nói nhảm cái gì, động thủ giết không thì xong rồi. Hống, bá vương Thương Từ Liệt lại lần nữa ra tay, linh khí ngang dọc thương xuất như long, một cổ kinh khủng thương mang, trực tiếp là như kinh khủng núi lớn vậy đè hướng Trần Phi. Lực lượng kia khủng bố, dường như muốn đem Trần Phi thân thể, huyết dịch hắn cũng lạnh cóng tới, nếu như đổi thành thực lực càng người nhỏ yếu, sẽ trực tiếp bị chấn không cách nào nhúc nhích ở đứng ở chờ chết. Quảng cáo, giết, quạ đen hai đầu giá rét thanh âm khạc ra, cũng là động thủ. Bá, bá, bá, vô cùng vô tận màu đen lân vũ từ hắn sau lưng phóng lên cao, hình thành một hớp màu đen trường đao, vậy đao cũng là thật lợi hại, cường hãn hơi thở, làm người ta tức lộn ruột yêu diễm ngút trời, làm Trần Phi sắc mặt kịch biến. Cái này hai người đồng thời đối với hắn ra tay, nếu không phải là bộc lộ ra bát cung huyền tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ cái này hai tấm bản đồ, nếu không sợ rằng sẽ rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Cùng lúc đó Thiên Yêu Tông còn sót lại hai yêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Duẫn Liệt liều chết xung phong đi. Bọn họ, hơn nữa Ngọc La Xà Quân cùng với Quý Quân, nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công, coi như là Duẫn Liệt lúc này cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh liền đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Phi sắc mặt khói mù cực kỳ quyết định thật nhanh, thả ra kinh khủng kia vô hạ kiếm ý, chém ra một cái lỗ hổng, xông ra. Duẫn hộ pháp, chúng ta đi. Phịch, Duẫn Liệt quơ trong tay vậy tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện, chiến ý sôi trào, tóc muối tiêu cuồng vũ, chính diện cương quyết đánh vỡ hắn người trước mặt. Cũng là giết ra một cái đường máu, xông tới, truy đuổi, thằng nhóc này không thể để cho hắn chạy, dù sao vô cùng hậu hoạn. Gặp Trần Phi muốn chạy trốn, Bá Vương Thương Từ Liệt lập tức đuổi theo. Có thể hắn mới vừa đuổi kịp một nửa, lại đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ngừng trên không trung, xoay người lại hướng vậy Zoria không nhúc nhích quạ đen hai đầu giận dữ hết. Người có ý gì? Quạ đen hai đầu nhìn hắn một mắt nhàn nhạt nói. Ta mục đích chẳng qua là bên trong cốc bảo tàng mà thôi. Dứt lời, hắn liền không chút do dự xoay người, hướng vậy bên trong cốc cửa vào đi về phía. Thật ra thì, hắn cũng muốn đuổi, có thể một cân nhắc đến Trần Phi quỷ dị, cùng với vậy bên trong cốc bây giờ đã bị mở ra, chậm thì xanh biến, liền không dây dưa buông tha vậy ý niệm. Muốn tiến vào trước bên trong cốc nói sao? Ngươi, hừ, Bá Vương Thương Từ Liệt cặp mắt hiện lên tia máu, mí mắt co rúm nhưng cuối cùng, vẫn là nhấn tiếp tục đuổi giết Trần Phi ý niệm, xoay người đi về phía trị thần cốc bên trong cốc. Bởi vì đúng là, và đuổi giết Trần Phi so với, bên trong cốc những cái kia đại bảo giấu, mới là quan trọng hơn. Hắn phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu mới được. Cùng lúc đó, ngoài mấy dặm vết nứt không gian khu vực, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người bóng người xuất hiện ở vậy. Phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta thật buông tha? Duẫn Liệt lúc này cả người là máu, không cam lòng cắn răng nói. Trị thần cốc bên trong cốc gần trong gang tấc, có thể bọn họ bây giờ lại bị liên thủ ép đi, thật sự là làm hắn không cam lòng. Ai nói buông tha? Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn một mắt, đột nhiên cười. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, chuyện trọng yếu hơn mà. Duẫn Liệt hơi ngẩn ra, không minh cho nên, theo ta tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.